Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, đánh đúng là ngươi. Thí sinh nhà hàng, Trình Bạch Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Ngươi muốn báo cáo ta? Lĩnh treo giải thưởng, chớ khẩn trương, ta cũng có thể bất lực báo ngươi. Nhưng, số tiền kia ngươi tới ra. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía khẩn trương Trình Bạch Xuyên khuyên nhủ. Ta tới ra. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại. Đúng à, ta lúc đầu có thể báo cáo ngươi lĩnh 3.000 vạn cân linh thạch. Hiện tại, ta không báo cáo ngươi. Ngươi quay đầu nghĩ biện pháp trù 3.000 vạn cân linh thạch cho ta. Làm sao? Ta nghĩ, ngươi cũng không thể không đáp ứng à. Vương Khả trịnh trọng nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Trên đời này làm sao có người vô sỉ như vậy? Cái này đang uy hiếp ta. Yên tâm, ta cũng không muốn ngươi viết phiếu nợ. Chúng ta làm quân tử hiệp định. Người ta lòng dạ biết rõ. Ngươi thiếu nợ ta 3.000 vạn cân linh thạch. Quay đầu có tiền thời điểm trả lại cho ta là được. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Trình Bạch Xuyên sững sờ. Ngươi không muốn phiếu nợ. Lần kia đâu? Ta phản ứng ngươi một cái dám a? Người này có thể hay không tính sổ sách a? Tốt, không có vấn đề. Vậy cứ thế quyết định. Trình Bạch Xuyên một ngụm đáp ứng. Đáp ứng trước ngươi lại nói. Quay đầu chờ ta đạt được mục đích. Ta phủ định hoàn toàn số tiền kia. Không được sao? Người này thật đúng là dễ bị lừa. Ha ha, thành giao. Vương Khả vui vẻ cười nói. Vương Khả đây cũng là không nghĩ chọc giận Trình Bạch Xuyên a. Trình Bạch Xuyên thế nhưng là nguyên thần cảnh, thật đem hắn ép, hắn từ bỏ khảo thí lựa chọn chạy trốn, ai tóm được hắn, vậy mình còn cầm một cái dám treo giải thưởng a, chẳng những gà bay trứng vỡ cái gì đều không lấy được, còn thu hoạch được một cái cừu nhân. Đối Vương Khả mà nói, vốn chính là một bút thu nhập thêm, có hay không đều không tổn thất. Nói không chừng Trình Bạch Xuyên não rút đáp ứng đâu. Quả nhiên, hắn thật não rút. Trong lúc nhất thời, hai người có một phần nợ nần ước định. Lập tức bầu không khí hỏa hoãn không ít. Lão Trình, người có thể a, đều trở thành đào phạm. Thế mà lòng dạ khoa cử. Còn đoạt người khác chuẩn khảo chứng đến khảo thí. Người thế nào nghĩ a? Có phần này cầu quan tri tâm. Người sớm làm gì đi qua? Làm cái gì đào phạm a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật không biết ta là ai? Ngươi không nói sao? Hình bộ đào phạm treo giải thưởng ngạch người thứ nhất. Ngươi còn có thể là ai? Vương Khả ngạc nhiên nói. Trình Bạch Xuyên cũng kỳ lạ nhìn một chút Vương Khả. Cuối cùng thần sắc cổ quái nói. Cũng đúng, mấy ngày nay đều truyền khắp. Ngươi là từ Thập Vạn Đại Sơn đến. Ta có rất nhiều năm không quan tâm Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi không biết ta bình thường. Bất quá, ngươi bát cổ văn có thể viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đến. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Ngươi đừng đổi chủ đề. Ngươi mới vừa ý tứ. Ngươi còn có thân phận khác. Nói nghe một chút. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Ngươi đều không biết tên của ta. Ta với ngươi thổi hư cái giám a. Liền ở hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Thời khắc, đột nhiên một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện ở hai người bàn ăn chỗ. Vương Khả, quả nhiên là ngươi a. Trước ngươi ngày đó văn chương, là chép a. Một cái hơi có ghen tị thanh âm truyền đến. Vương Khả sững sờ, ai đang nói lời nói thật? Tây Môn Tĩnh, là ngươi. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía cái này bắt đến người. Tây Môn Tĩnh sau lưng, còn đi theo hai cái thí sinh, ba người bưng bàn ăn, đều nhìn về phía Vương Khả, một bên Trình Bạch Xuyên sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu ăn cơm. Hiển nhiên, Trình Bạch Xuyên hẳn là nhận biết Tây Môn Tĩnh, giờ phút này lo lắng Tây Môn Tĩnh nhận ra, là ta, Vương Khả, bọn họ không tin ngươi là chép, ta lại có thể khẳng định nhất định là ngươi chép. Ngươi Vương Khả có năng lực gì viết ra Tụng Thiện Hoàng? Vậy khẳng định không phải ngươi viết. Tây Môn Tĩnh trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Đúng à, Ta nói a, thế nhưng là mọi người không tin. Còn có ngươi cha cũng không tin. Nếu không, ngươi trở về giúp ta cùng cha ngươi giải thích một chút. Vương Khả gật đầu nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là đang tố khổ ta sao? Tây Môn Tĩnh, đừng sụ mặt a. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi ta cũng tính lão giao tình. Khó được cùng đi khảo thí. Ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Tha hồ suy nghĩ tương lai. Không phải rất tốt. Hai cái vị này là ngươi bằng hữu a. Giới thiệu cho ta một chút. Về sau ta Thần Vương công ty phân bộ mở tốt. Cho các ngươi giảm giá. Vương Khả lập tức khách khí nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp, lần trước đoạt hết ta tất cả tiền. Còn đem ta treo ngược lên đánh. Đập ta không mặc quần áo hình ảnh. Bây giờ còn muốn theo ta kết giao bằng hữu. Vương Khả, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi và U Nguyệt công chúa là không thể nào. Lần này đại khảo, Tân Khoa Trạng Nguyên mới có thể làm công chúa lão sư. Ngươi trôi qua đằng sau mấy trận thử sao? Tây Môn Tĩnh cười lạnh châm chọc nói. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? U Nguyệt lão sư. Vương Khả đột nhiên nghiêm túc lên. Không sai, lần này khoa khảo, ta nhất định thành U Nguyệt công chúa lão sư. Vương Khả, ta khuyên ngươi chính là sớm chút về ngươi Thập Vạn Đại Sơn a. Tới nơi này mất mặt xấu hổ, chỉ có thể nhìn thấy bi kịch. Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Ý tứ gì? Ngươi cho rằng, ngươi có thể trở thành Trạng Nguyên. U Nguyệt mời một gia sư, cũng không khả năng mời ngươi a. Vương Khả khinh thường nói. Hừ, một lần này, ta tình thế bắt buộc. Ta nhất định sẽ trở thành U Nguyệt công chúa lão sư. Tây Môn Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Tĩnh tự tin. Là đến từ binh bộ thượng thư biết vũ khí. Biết vũ khí thế nhưng là đáp ứng Tây Môn Tĩnh. Sẽ giúp Tây Môn Tĩnh ăn gian a. Tuy nói bài thử không có bất kỳ cái gì hỗ trợ. Nhưng, bài thử cũng không giúp được a. Tiếp đó, ta hậu trường có người, còn không phải tình thế bắt buộc. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này a. Chờ ngươi thật trở thành lần này đại khảo Trạng Nguyên rồi nói sau. Lại nói, có ta ở đây, U Nguyệt nhiều cái lão sư lại có dám dùng. Vương Khả khinh thường nói, chờ ta gặp U Nguyệt, đưa nàng lừa gạt đến Thập Vạn Đại Sơn đi. Ngươi còn có thể cùng ta cùng đi hay sao? Tây Môn Tĩnh cũng là bởi vì là Vương Khả bài thử đệ nhất. Cho nên trong lòng ghen ghét tăng thêm lúc trước cừu hận mới đến chế nhạo Vương Khả. Kết quả Vương Khả không nhận kích, để Tây Môn Tĩnh rất không thoải mái. Cái này rất là không thoải mái. Liền dễ dàng nóng não. Nói ra một chút không kháp đương. Tỉ như, giờ phút này Tây Môn Tĩnh tiến đến Vương Khả bên tai. Nhỏ giọng nói, U Nguyệt công chúa lão sư. Thật không dùng sao, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, ta sẽ thu hoạch công chúa phương tâm, cuối cùng đem U Nguyệt cưới trở về. Ta muốn, Tây Môn Tĩnh lời còn chưa nói hết, chợt phát hiện trước mặt nhiều hơn một cái bàn ăn. Bành, lại là Vương Khả đem chính mình bàn ăn hung hăng đập vào Tây Môn Tĩnh trên mặt. A, Tây Môn Tĩnh đột nhiên bị đánh lén, lập tức máu mũi chảy ngang, bộ mặt bị thương. Ngươi muốn là muốn theo đuổi U Nguyệt, ta lại không ngăn cản ngươi, cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bình, bởi vì ta tin tưởng ngươi không bản sự này. Mẹ nó, nói nhỏ như vậy thô bỉ nói ra, ngươi tại buồn nôn ai đây? Buồn nôn ta vẫn là buồn nôn U Nguyệt, ngươi tìm đánh a? Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn công tử, hai cái Tây Môn Tĩnh đồng bạn lập tức vịn quay ngược lại Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên bị Vương Khả đánh vẻ mặt, lập tức thẹn quá hóa giận. Vương Khả, ngươi dám đánh ta, đánh đúng là ngươi loại này gã bỉ ổi. Có chuyện gì không thể đường đường chính chính nói ra. Lén lén lút lút khiến cho nói chuyện có bao nhiêu dơ bẩn một dạng. Con mẹ nó, ngươi nói người khác thì cũng thôi đi. Lại còn nói U Nguyệt, ngươi không phải tìm đánh là làm gì. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự tìm cái chết. Nơi này cũng không phải là Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi còn tưởng rằng nơi này có thể muốn làm gì thì làm sao? Đánh cho ta hắn. Tây Môn Tĩnh quát, lão Trình, chớ ăn, lên, cùng ta đánh nhau, ta miễn ngươi 1000 vạn cân linh thạch nợ nần. Vương Khả trừng mắt một tay lấy cúi đầu ăn cơm, Trình Bạch Xuyên nắm chặt. Tây Môn Tĩnh thế nhưng là nguyên thần cảnh, bản thân lại đánh liền bị thua thiệt a. Vừa vạn, bên này có cái thiếu nợ, kéo lên đánh nhau. Trình Bạch Xuyên bị kéo lên cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Không thấy được ta trốn lấy Tây Môn Tĩnh sao? Không thấy được đầu ta đều muốn chôn đến trong cơm đi qua. Mẹ nó, kéo ta lên tới làm gì? Còn mang người trợ giúp, đánh cho ta. Tây Môn Tĩnh lập tức đánh tới. Oanh, Trình Bạch Xuyên bị ép bất đắc dĩ gia nhập chiến đoàn. Còn mẹ nó, lão tử bao nhiêu năm không có vì tranh giành tình nhân đánh nhau. Cái này náo ra đi, ta không mặt mũi gặp người a. Thế nhưng là, giờ phút này Tây Môn Tĩnh ghen tị đầu sung huyết. Vương Khả cũng không nguyện ý thua khẩu khí này. Lập tức quán cơm nhấc lên ngập trời phong bạo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, bàn ăn nhao nhao sụp đổ. Bốn phía thí sinh liên tiếp lui về phía sau. Số lớn tự phục vụ thức ăn nhanh món ăn, toàn bộ vãi đầy mặt đất. Nguyên thần cảnh a, nguyên thần cảnh khái niệm gì? Coi như Tây Môn Tĩnh, Trình áo trắng đè ép bản thân khí tức, đó cũng là vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, quán cơm liền sụp đổ. Ngoại giới, vô số thủ vệ nhanh chóng vây quanh. Phụ trách Vương Khả lại bộ quan viên càng là con mắt trừng cùng chuông đồng một dạng. Ta liền biết, Chiến Thần Điện tiến cử người, liền không có không nháo sự tình. Lần trước Mộ Dung lão cẩu đốt lầu ký túc xá, lần này Vương Khả trực tiếp đem quán cơm làm sập. Kết thúc kết thúc, ta liền đi ra một lát. Làm như thế nào ra chuyện lớn như vậy a? Cái này muốn ta làm sao trở về cùng thượng cấp báo cáo a? Ta thực sự thật là khó a. Cái kia lại bộ quan viên tuyệt vọng nói. Ầm ầm. Một phen đánh nhau phía dưới, rất nhanh bị bọn thị vệ ngăn lại. Bên ngoài Chiến Thần Điện người tự nhiên không biết. Nếu biết rõ Vương Khả bị người khi dễ, khẳng định lại là nháo lật trời. Đây là thí sinh nội bộ khu cách ly, ngoại nhân vào không được. Làm gì, không muốn cuộc thi, gây sự nữa, hủy bỏ tư cách thi. Là ai đang nháo sự tình? Một tiếng kêu to vang lên. Hiển nhiên là một cái lại bộ người phụ trách ở nổi giận. Nhưng thấy rõ gây chuyện song phương người về sau, cái kia lại bộ người phụ trách sắc mặt cứng đờ. Một phe là thừa tướng chi tử Tây Môn Tĩnh, một phương khác là Chiến Thần Điện tiến cử. Bài thử người thứ nhất, cái này mẹ nó, hai vị cũng là thần tiên, đều không đắc tội nổi a. Tốt rồi, đi về nghỉ ngơi đi, cơm cũng đừng ăn. Ngày mai sẽ phải đại khảo, đừng làm rộn. Người phụ trách kia chỉ có thể tính cách tượng trưng nói hai câu. Vương Khả, các loại đại khảo kết thúc, chúng ta tính lại sổ sách. Tây Môn Tĩnh trừng mắt gấu mèo mắng. Phi, người thứ đồ chơi gì? Nếu không phải là xem ở lại bộ quan viên không dễ dàng phân thượng, ta đã sớm chùy bạo đầu của ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Người mẹ nó một cái nguyên anh cảnh. Ngươi nện ta đầu, vừa rồi nếu không phải cái này nam nhân xấu xí giúp ngươi, ta sẽ thụ thương. Còn có, cái kia nam nhân xấu xí, ngươi tên gọi là gì? Dám quản ta nhàn sự. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đậu đậu Trình Bạch Xuyên. Lão Trình, đừng để ý đến hắn. Thứ đồ chơi gì a? Vương Khả lập tức trấn an nói. Trình Bạch Xuyên quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên là sợ Tây Môn Tĩnh nhận ra mình. Tốt rồi, mau trở về đi thôi. Người phụ trách ở bên dàn xếp. Hừ, Vương Khả, Tây Môn Tĩnh đều lẫn nhau hừ lạnh một tiếng. Vương Khả mặc dù không có thụ thương, nhưng quần áo lại xé toang không ít. Ngày mai thi chỗ ngồi hào rơi. Không chỉ có Vương Khả rơi, Tây Môn Tĩnh cũng rơi. Hai người lập tức riêng phần mình nhặt lên một phần chỗ ngồi hào. Ở lại bộ quan viên khẩn trương mời mọc, các về các chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Vương Khả tự nhiên muốn tắm một cái, đổi một bộ quần áo, đổi kết thúc 1000 chỗ ngồi của mình hào. 876, ta nhớ được, Ta trước đó là 678A. Chẳng lẽ ta nhớ sai? Từ phải đi phía trái ký. Vương Khả sững sờ. 678, 876. Hai cái thẻ số vốn là không sai biệt lắm. Vương Khả cũng không coi là chuyện đáng kể. Ngâm xong tắm, Hảo Hảo ngủ một giấc. Chờ đợi ngày thứ hai hai thử. PS, hôm nay lại lớn bộc phát một lần. Hôm nay 4 canh, canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.